chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3738, chương 3648, ánh dạng đông. Bạch gia, Bạch Lăng Nhất Phương mặt âm trầm nhìn lấy đoạn một tay Bạch Thiếu Đế. Bạch Thiếu Đế sắc mặt tái nhợt, hắn đã sớm nghĩ đến Vương Đại Đông sẽ ra tay. Lại là không nghĩ tới Vương Đại Đông xuất thủ như vậy hung ác trải qua. Kém chút không muốn đến hắn mạng nhỏ. Người chi này cánh tay còn có thể tại mọc ra. Đi xuống đi, Bạch Lăng mới cho Bạch Thiếu Đế nhìn một chút thương thế. Phân phó một chút, hắn ngồi tại phụ thân hắn Bạch Nguyên Phóng đã từng ngồi qua vị trí kia phía trên. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không bao lâu, có người hoang mang rối loạn mang mang trước tới nói: gia chủ, Đông Âm Hattori nhà thiếu chủ phục bộ thiên lang đến đây bái phòng. Bạch Lăng mới trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ, bất động thanh sắc nói ra, dẫn bọn hắn đi lại sảnh chờ. Hắn đi trước đổi một thân quần áo. Trong sảnh, phục bộ thiên lang ngồi ở một bên, tại chính giữa đặt ở một tòa nhỏ nhắn cung điện. Mặt trên còn có một cái lư hương, bên trong đen nhánh, chỉ nhìn thấy một cặp huyết hồng con ngươi bắn ra dọa người hồng quang đi ra. Bốn phía cũng là biến đến quỷ dị không gì sánh được. Nhiệt độ càng trở nên vô cùng thấp, phục bộ thiên lang bưng một chén nóng hổi nước trà. Không nghĩ tới trong nháy mắt cái gì liền hiển hiện một tầng băng hoa. Thổi một hơi ly lấy nước trà nghiêm chỉnh biến thành băng khối. Hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy một người trung niên bản lấy một khuôn mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn liền vội vàng đứng lên, khom người nói, tiểu nhân gặp qua gia chủ. Bạch gia là cao quý Bạch Long hậu nhân, mà Bạch Long phân thân bát kỳ đại xà tại Đông Âm đây chính là toàn diện tín ngưỡng tồn tại. Có cái này một mối liên hệ Đông Âm vô luận là ai đều đối Bạch gia cung cung kính kính. Như là phụng dưỡng chủ nhân đồng dạng, người bỗng nhiên đến Hoa Quốc đến, là vì cái gì? Bạch Lăng mới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đôi mắt lại rơi tại ngay phía trước mặt đất tiểu cung điện phía trên. Phục bộ thiên lang đẩy đẩy kính mắt cười nói, ta thụ tổ tông pháp chỉ, mang cô lấy được chim đại nhân tiến về Giang Đô, vì chuyện gì? Bạch Lăng mới nhíu mày, cô lấy được chim hắn biết. Tại Đông Âm cũng coi như một phương cường đại thức thần. Có thể mời hắn xuất thủ. Chắc hẳn sự tình khẳng định không đơn giản. Đây chính là nào đó muốn nói cho ngài. Tổ tông muốn mưu đồ Vương Đại Đông tại Đông Âm nước lạnh từ đường cái kia xuất trận pháp chi địa. Bạch Lăng mới mi đầu giãn ra. Đôi mắt cạn sáng. Cười nói. Tốt, tính toán một cái nào đó. Nào đó theo ngươi cùng đi. Phục bộ thiên lang làm ra vô cùng mừng rỡ đều động tác. Cười nói, có gia chủ thêm vào, chúng này nhất định không có sơ hở nào. Bạch Lăng mới được ý cười cười. Tất nhiên là không nguyện ý để Vương Đại Đông tốt hơn. Cái gì thời điểm xuất phát? Bạch Lăng mới hỏi. Phục bộ thiên lang trầm ngâm nói ra. Lập tức khởi hành, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bạch Lăng mới gật đầu, vội vàng nói, tốt, vậy chúng ta lập tức liền lên đường. Phục bộ thiên lang gật đầu, đánh một cái búng tay, theo ngoài cửa nhất thời xuất hiện mấy cái Đông Âm người. Giơ lên cung điện kia bốn góc ra cửa trước, tiếp là Bạch Lăng mới cùng phục bộ thiên lang, mà một bên khác, đi qua một đêm chỉnh đốn, Trần Huyền Tâm lại khôi phục hoạt bát hiếu động bộ dáng. Liền phảng phất hôm qua sự tình không có phát sinh một dạng. Tiểu hài tử mà thôi, như thế nào lại tận lực đi cái những cái kia không thoải mái sự tình. Nhưng Trần Huyễn nhưng cũng không dám tại để Trần Huyền Tâm ra sân. Trong nội tâm đã hối hận muốn chết, căn bản không có nghĩ đến trắng nhà thế mà phát rồ đến nước này. Mà tại phía xa đông nam Trần gia cao tầng cũng đã bị tin tức. Tất nhiên là từ trên xuống dưới đều dị thường phẫn nộ. Đã chuẩn bị tốt trả thù thủ đoạn, Ngày thứ hai cổ võ thịnh hội vẫn như cũ như thường lệ cử hành. Không có người Bạch gia quấy nhiễu. Tranh đấu vẫn như cũ vô cùng chói mắt màu phát sáng. Lâm gia Lâm Tinh Cáo Lâm Tinh Hổ cũng lần lượt ra sân. Hai người thực lực không tệ. Gặp phải đối thủ thực lực cũng cùng không sai biệt nhiều. Nhưng sau cùng đều chiến thắng. Ngược lại là Yến Cửu Nhi so sánh để Vương Đại Đông lau mắt mà nhìn. Không hổ là Thục Sơn Kiếm Tông điều giáo đi ra. Thực lực viễn siêu cùng giới. Thậm chí là có thể vượt giới tranh đấu. Tiểu Lục biểu hiện được trung quy trung củ. Nhưng cũng không tệ. Chỉ là cùng Yến Cửu Nhi so ra còn phải kém hơn một số. Thanh Thành Sơn Mạnh Tuyệt Tiên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Quét ngang hết thảy đối thủ, trèo lên đỉnh đệ nhất, giải ra lần này lấy được thành tích không cao, đồng dạng còn có hắn thế lực, trên cơ bản 30 vị trí đầu đều bị các đại thế lực đều người chiếm. Thanh Thành Sơn trừ Mạnh Tuyệt Tiên bên ngoài, còn có một người lần này biểu hiện được vô cùng chói mắt. Một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hài, xem ra cực kỳ phổ thông. Nhưng bày ra thiên phú vẫn như cũ khiến người ta chấn kinh. Cổ võ thịnh hội cũng ở hôm nay kết thúc. Ngọc Hư Tử dẫn đầu mang theo đệ tử trước tiên rời đi. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn cùng Vương Nham bọn họ kết bạn xuống núi. Ba nhà thành tích cũng không tệ. Đặc biệt là Thục Sơn Kiếm Tông Yến Cửu Nhi càng là đoạt lấy thứ 10. Đây là nàng tuổi tác lớn nhỏ nguyên nhân. Nhưng có thể trèo lên đỉnh thứ 10 chứng minh năng lực. Lâm gia cũng không tệ, treo ở 30 vị trí đầu. Trần gia cũng không tệ. Lần này cổ võ thịnh hội kết thúc, phía trước có một chút khó khăn trắc trở, nhưng kết quả vẫn là làm cho tất cả mọi người phi thường hài lòng. Vân Giao cũng mang theo một đám Thanh Thành Sơn đều đệ tử xuống núi. Thanh Thành Sơn chỗ ở khách sạn bên ngoài. Trời chiều đem đỉnh đầu thương khung nhiễm đến huyết hồng. Chân trời còn sáng, nhưng là mặt đất đã đen xì một mảnh. Tối tăm ngọn đèn vàng lưu loát rơi xuống. Vân Giao đi tới phía trước nhất. Sau lưng một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ tử nhẹ nhàng đi ra phía trước nói ra. Sư thúc thổ, có người sau lưng theo. Vân Giao đôi mắt khẽ nhúc nhích, liếc xéo quét sau lưng liếc một chút. Một cái hắc ảnh vọt đến bên cạnh đường tắt, nàng nhíu mày, tự nhiên biết đi theo phía sau cái kia là ai. Không cần quản hắn, nàng lạnh nhạt nói một câu. Ngõ nhỏ kia hắc ảnh nắm chặt quyền đầu, ngoi đầu lên xem xét, đã nhìn thấy Vân Giao bọn họ đã tiến cái kia nhà khách sạn. Giải Đông Lai cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, vì sao còn không chịu liếc lấy ta một cái? Đây là vì cái gì? Hắn tâm lý vô cùng phẫn nộ. Thả ở trên vách tường tay hơi hơi vỗ một cái. Bức tường này vách tường trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Trong lòng của hắn không vui. Đi ven đường mua một bình rượu ưng ực thì rót hết. Thỉnh thoảng cười ngây ngô vài tiếng. Liền phảng phất một kẻ ngu ngốc đồng dạng bị không ít người khinh thường. Coi như lọt vào người khác chế giễu, hắn cũng không quan tâm. Vì có lòng bên trong khổ, chỉ có thể đối trong tay tửu kể rõ. Ta đối với ngươi tình, ngươi cho tới hôm nay đều còn không biết được sao. Lại vì sao như vậy đối nào đó? Không chịu mắt nhìn thẳng nào đó liếc một chút. Nào đó coi là thật không bằng cái kia Lý Vô Đạo. Cái kia Lý Vô Đạo coi là thật đáng giá ngươi giữ gìn quãng đời còn lại. Nào đó không phục, Giải Đông Lai đột nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng. Hai con ngươi huyết hồng, bộ dáng nhìn lấy có chút dọa người. Trên đường kẹt người đi đường thấy thế, ào ào bị dọa đến né tránh. Bành, trong tay hắn bình rượu trong nháy mắt nổ tung. Loại rượu cùng mảnh kiếng bể huy sái một chỗ. Giải Đông Lai chợt nắm chặt quyền đầu, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Cho dù ngươi đối với ta chẳng quan tâm, khuôn mặt hàn băng không chịu liếc lấy ta một cái, nhưng trong lòng ta vẫn như cũ có ngươi.